A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như đã hứa, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên Khế Ước Bán Dâu của tác giả Thục Linh. Nói đến tác giả Thục Linh thì có lẽ là chất lượng truyện thì chúng ta không phải bàn cãi nữa, mà chúng ta chỉ nên chú ý rằng ngày hôm nay Thục Linh sẽ mang đến cái điều thú vị gì thôi. Chứ còn về cái chất lượng của điều thú vị đấy thì chúng ta không cần bàn cãi, đúng không ạ? Xin bật mí là bộ truyện này tác giả Thục Linh cũng đã được in ra thành sách. Các bạn cũng có thể trực tiếp liên hệ với tác giả Thục Linh qua những cái hình ảnh giới thiệu ở bên, qua Facebook, để sở hữu cuốn sách Khế Ước Bán Dâu. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của bộ truyện Khế Ước Bán Dâu, tác giả Thục Linh. Gian phòng ấm cúng chìm trong ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu đặt trên cái bàn gỗ đã ọp ẹp. Nhài ngồi bên cạnh chiếc gương nho nhỏ mờ mờ, khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc mấn tóc làm sao cho ngay ngắn, khẽ nén một tiếng thở dài. Bây giờ đã là canh năm, ở bên nhà trai có lẽ đã xuất phát từ canh tư. Chỉ khoa khắc đầu ngày một chút, nhà trai sẽ đến đón dâu. Tiếng cửa lếp mở ra khe khẽ, làn gió đầu xuân lùa vào mang theo hơi buốt giá. Mẹ Nhài xuất hiện, đi đến gần, đặt tay lên vai cô, mỉm cười. Cô dâu mới hôm nay trông đẹp quá. Nhài đứng dậy ngượng nghịu. Cô đang bận trên mình chiếc áo dài gấm màu hồng, ở bên ngoài choàng thêm áo the thâm, toát lên vẻ nền nã dịu dàng, tóc vấn đôi gà, tai đeo chiếc khuyên bạc nhỏ, chân đi văn hài đính hạt cườm. Đây là những thứ đồ tốt nhất mà cô đã từng bận lên người từ nhỏ tới giờ. Ngồi xuống đây con. Mẹ cô ngồi xuống chiếc giường tre nhỏ ở trong góc buồng. Nhài ngồi bên cạnh bà, tựa lên vai bà, trong lòng đầy nỗi niềm, không thốt lên lời. Trên tay của bà đang cầm một chiếc hộp nhung, vải tơ mịn bao quanh cái hộp, sáng lên theo chiếc đèn nhỏ leo lét. Nằm gọn bên trong lòng bàn tay nhăn nheo đã dãi dầu sương gió của mẹ. Mở ra đi con. Bà khẽ giọng. Bên trong cái hộp là một chuỗi hạt bằng vàng ba sợi. Đây là của hồi môn. Thầy bô muốn tặng. Bô, con không cần gì đâu. Lễ vật nhà trai đưa, coi như là để thừa hoan, thay con cho thầy bố. Còn lại, để lo cho thằng Danh nó còn lấy vợ. Thôi, thầy bố đã quyết rồi, con cứ cầm lấy. Dẫu sao, bắt con theo một mối duyên đã từng một lần hôn thú là thiệt thòi cho con. Thế này, thì có khác nào là bán con đâu, rồi còn xa xôi như thế. Mẹ Nhài nói, mắt của bà đã ngân ngấn lên những giọt lệ. Ô, con nguyện ý mà ô. Giọng của Nhài đã nghẹn lại, mẹ cô lấy chuỗi hạt ra khỏi hộp, đeo lên cổ cô. Ngà Nhài quỳ xuống, gục đầu lên đùi bà, để được bà vỗ về như những ngày còn thơ bé. Giờ khắc này hơn bao giờ hết, cô chẳng muốn xa rời cha mẹ. Gia cảnh của Nhài cũng chẳng lấy gì làm khá giả. Thầy của cô là một nhà nho nghèo ở đất Bắc, thời trẻ. Ông cũng đã từng gắng thi khoa bạc vài năm, nhưng không đỗ cao. Bất đắc chí hồi hương, lấy vợ sinh con, dạy học cho lũ trẻ trong vùng, rồi đi viết câu đối. Của nà dành dụm cũng chẳng được bao nhiêu, sưu thuế thì ngày một nặng. Năm rồi nhà họ Vũ trên tỉnh lỵ muốn tìm vợ cho con trai thứ, bèn nhờ bà Mai đi hỏi mối khắp nơi. Phú ông họ Vũ nức tiếng một vùng vì sự giàu có, buôn bán gần xa, của cải đất đai không để đâu cho hết. Biết bao đứa con gái muốn tìm đủ mọi cách để bước chân vào làm dâu nhà giàu. Thế nhưng họ cũng muốn chọn người ngoan hiền nết na trinh bạch. Vừa hay bà mối lại là họ hàng xa của thầy nhài, bèn đến ngỏ ý. Xét về gia cảnh thì hai nhà đúng là không có môn đăng hộ đối, nhưng cậu hai ấy đã từng có một đời vợ hơn nhài gần chục tuổi, cho nên nhà họ cũng không yêu cầu con dâu danh giá, mà miễn sao gia giáo hợp tuổi với chú rể. Nhài chăn trở phiền lòng rất lâu, thế nhưng thương cha mẹ ngày một túng bần, lại còn đứa em trai không nổi một đồng lấy vợ, cô đành liều nhắm mắt đưa chân. Dù sao mối nhân duyên này cha mẹ cũng đã ưng thuận, cho nên nhài cũng bằng lòng nghe theo. Sính lễ nhà trai đưa cũng hậu hĩnh, tiền thách cưới những 100 đồng vàng còn gửi thêm. Suốt một năm dòng, các lễ Tết đều sêu chu đáo. Lễ sêu ấy chính là nhà trai vào những các mùa trong năm phải đưa lễ vật và các thức quà của mùa sang cho nhà gái. Các ngày kỵ nhật cũng đưa lễ vật qua rất trọng thể. Thầy của nhài lại là người ưa lễ tiết, quy củ, cho nên ông cũng bội phần hài lòng. Cuối cùng thì cũng đến ngày cưới. Nhài càng ngày càng hồi hộp, lo lắng, không biết mặt mũi của cậu hai thế nào. Và lại cô cũng đã từng được nghe vài lời đồn đại về nhà họ. Một lúc sau, các mợ các dì bên họ nội họ ngoại tới, ra vào buồng tấp nập. Ai cũng suýt xoa cái bộ áo dài cưới có phần xa xỉ của cô. Ấy cũng là một phần trong lễ vật nhà giai gửi tới. Đấy, báu con nhài nhất rồi đấy. Đúng là chuột xa chĩnh gạo. Dù mày có lấy thằng giai tân, cũng chẳng làm dâu nhà hào môn được đâu con ạ. Nghe đến đây, nhài cũng chỉ im lặng. Ấy, nhưng mà tôi nghe bà mẹ chồng nhà bên ấy ghê gớm lắm đấy. Bà dì của nhài nhẩu môi. Đúng đấy, con nhài về mà liệu, đừng có dại mà va vào nghe chửa. Một bà mợ khác chen vào, nhài cũng chỉ khẽ cúi đầu. Vâng ạ. Một lát vừa qua khắc đầu, ở ngoài ngõ đã có tiếng huyên náo, tiếng trẻ con gọi nhau y ới vang lên. Nhà trai đã tới. Thôi thôi thôi thôi, tới giờ rồi, tới giờ rồi, thế chuẩn bị sẵn sàng đi. Mấy dì mấy mợ dừng câu chuyện rôm rả rồi đi ra ngoài. Chỉ có mợ nhà cậu cả là nán lại với nhài. Đây, mợ cho con cái này. Mợ nói, rồi rút ra một cái kim băng đã được hơ lửa đen, đồng màu với cái áo choàng the thâm của nhài. Mợ cài cúc áo cho nhài rồi cài cái kim băng lên áo. Cái gì thế mợ? Đây là phương thuật đấy, một chút mẹo nhỏ. Con gà vào nhà giàu, đi đường sợ gặp người ta quở quáng. Cái kim băng này khắc chế những cái lời ấy. Lát nữa mẹ con sẽ đưa cho con cả chỉ tơ hồng với một tí gạo muối đuổi tà. Lúc nào đi đến ngã ba ngã bảy, con nhớ rắc ra. Mong con hạnh phúc. Dạ vâng, con cảm ơn mợ. Đồ lễ được nhà trai đưa vào đầy sân. Một mâm cau đầy, một con lợn sữa, mấy vò rượu. Chú rể mặc áo the xanh, đội khăn xếp sạch sẽ chỉnh chu, nghiêm chỉnh vào lễ. Nhài nhìn lén qua khe liếp cửa, thấy gương mặt của chồng mình có phần hào hoa, đạo mạo, chống ngực đã đập thình thịch. Sau khi chú rể lễ ra tiên xong, thì tới lễ tơ hồng. Hương án được khiêng ra ngoài sân, chú rể được người nhà gái dẫn vào buồng đón dâu. Nhài ngượng đỏ cả mặt, cứ cúi đầu e thẹn, theo chân chồng bước ra ngoài làm lễ. Lễ xong, nhài quỳ bái biệt thầy U, mắt đã ươn ướt. Họ hàng làng xóm xung quanh ăn cỗ mừng gần xong, thì cũng đến giờ đưa dâu. Một vài người họ hàng có vai vế của nhà gái cùng đi. Trong ấy có một vị trưởng lão cầm bó nhang đi trước, cô dâu chú rể theo sau. Nhài cầm cái nón thêu hoa che nửa mặt, vừa đi vừa ngoái nhìn lại. Mẹ cô đứng ở cửa, không thể bước theo. Mắt bà đã đỏ hoe, nhưng bà lắc đầu dặn Nhài không được khóc. Nhà trai đã chuẩn bị một cỗ xe song mã để đưa dâu, bởi vì quãng đường cũng xa. Nhài lên xe, chính thức bước sang cuộc đời mới. Suốt cả dọc đường đi, chú rể chỉ hướng tầm mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, không nói với cô một tiếng nào. Chỉ nhẹ nhàng đỡ cô lên xe, xuống xe. Cứ thế, xe ngựa đi qua những cung đường sóc nảy, rời xa quê hương. Về gần đến nhà trai, tiếng chiêng tiếng trống đã vọng ra ồn ào. Đi qua lũy tre cao quá đầu, biệt phủ nhà chú rể dần dần hiện ra, rộng đến cả trăm tấc đất, tường bao xung quanh. Cửa gỗ hai cánh, người ra kẻ vào tấp nập. Trông các quan khách ai cũng chỉnh chu, sạch sẽ. Biết ngay là toàn quan chức, thương nhân, tai to mặt lớn trong vùng. Nhài bước vào lén nhìn khắp một vòng, một đám đông có vẻ như là họ hàng nhà trai. Ai nấy đều mang nét mặt dò xét, làm cho cô co rúm cả người lại. Một vài bà cụ mặc áo vải hoa mới cóng đưa tay ra hiệu cho Nhài và chú rể đi theo. Cả đoàn người dắt díu vào trong các gian nhà, rồi đi đến một gian biệt lập, có cửa gỗ, mái rồng, có vẻ như ấy là gian thờ gia tiên. Cánh cửa chớp ở giữa mở hé, mùi hương trầm thoang thoáng bay ra. Mấy bà cụ bảo Nhài và chú rể vào vái lạy vọng từ ngoài sân. Nhài thấy trong lòng hụt hẫng. Không lẽ là vì cô là vợ thứ hai cho nên không được làm lễ trọng thể như lần cưới đầu. Ở nhà cô, chú rể được cùng cô đứng trước ban thờ làm lễ. Còn ở đây thì chỉ được vọng bái. Lễ xong xuôi, đoàn rước dâu lại đi tới gian nhà thờ thủy tổ của nhà họ Vũ ở bên chi trưởng họ. Cuối cùng cô được đưa vòng về nhà, vào gian chính diện kiến bố mẹ chồng. Thường thì khi vừa bước vào cửa, mẹ chồng sẽ tránh nghênh đón để sau này khỏi va chạm với con dâu. Giờ mới là lúc giáp mặt thực sự. Những lời đồn đại trước đó về mẹ chồng tương lai làm cho Nhài hồi hộp tới mức bụng quặn cả vào. Cô bấu chặt lấy cái quai nón, cúi mặt bước chân vào nhà. Ở giữa phòng có dãy ghế hai bên cho các vị trưởng họ vai vế cao, các vị chức sắc ngồi dự. Còn ở chính giữa là chủ nhà, tức là bố mẹ chồng của Nhài. Cô ngỡ ngàng nhận ra chỉ có bố chồng đang ngồi nghiêm chỉnh ở một bên ghế, mặc áo dài the màu đen, đầu đội khăn xếp. Còn ở chiếc ghế bên cạnh trống trơn, chẳng có ai ngồi. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nhài, chú rể mới ghé tai cô thì thầm. Gần 2 năm nay, mẹ anh ôm yếu bệnh tật. Mấy hôm nay bà phải nằm nghỉ ở gian trong, cho nên không ra cùng với cha chủ trì đám cưới, em thông cảm. Nhài khẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô quan sát bố chồng, ông có nước da ngăm ngăm, khuôn mặt vuông chữ điền, đôi mắt hơi nhỏ và dáng hàng ria mép mờ mờ. Nhài không biết tính cách của ông như thế nào, nhưng trước khi về đây, tiếng tăm của ông cũng đã lan tới mấy tỉnh lân cận. Ông tên Vũ Văn Chi, đọc kỵ húy là trai, là một trong những dân buôn lớn của tỉnh. có thể là người buôn gỗ duy nhất còn giao thương với cả người Tây. Nghe nói ông thường lên tận rừng chọn gỗ, dong thuyền ra biển chở hàng. Người An Nam hiếm có người gan như ông. Của nả trong nhà nhiều không đếm xuể, ruộng đất mênh mông. Người đi làm mùa đầy tớ nhà ông, dễ cũng phải đến cả trăm. Ông vừa hữu thực lại vừa hữu danh. Mấy năm trước còn dùng ngân xuyến mua chức hương trưởng trong làng, nắm giữ công khố, quản việc tuần phòng, rất có uy. Bởi vậy mà đám cưới lần thứ hai của con trai vẫn cứ đông vui tấp nập. Nhà nghe vậy còn thực hư ra sao thì sau này mới rõ. Cô cũng chẳng ngờ mình có thể làm con dâu ông được. Nhài được người ta đỡ quỳ xuống, cùng chú rể cúi lạy cha chồng. Ông bà hai bên của chú rể đều đã mất, chỉ còn bố mẹ chồng. Vừa lạy ba lần xong ngẩng lên thì nhài thấy bố chồng cười sảng khoái, đưa cho cô và con trai một sấp tiền vàng làm tiền mừng cưới. Mong hai con ăn đời ở kiếp với nhau, sớm có con nối dõi. Dạ, chúng con cảm ơn cha. Chồng nhài cũng gật đầu đưa tay đón lấy sâu tiền, rồi chuyển cho một thằng hầu bên cạnh. Sau đó, chú rể phải đi tiếp rượu đại khách. Nhài được một cô hầu đưa về gian phòng tân hôn ở dãy nhà phía sau. Cô vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng của những người bên họ hàng nhà gái đang vui vẻ nói chuyện. Chênh lệch gia cảnh như vậy mà nhà trai vẫn rộng cửa nồng hậu đón tiếp nhà gái, thế cũng đủ để làm cho nhài cảm kích. Vậy là từ giờ chỉ còn lại mình cô ở đây. Một lát nữa thôi mọi người cũng sẽ về hết. Quả thực nhà chồng nhài quá rộng, cô đưa tầm mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy những lớp gian nhà hoặc một vài khúc quanh dẫn ra vườn. Càng đi vào trong, những luồng khí lạnh heo hút cứ thốc lên, làm cho nhài gai gai. Ấy thế nhưng gian phòng ở khá gần gian nhà chính phía trước, chỉ đi qua hai lối rẽ là tới một con đường nằm dọc lát đá. Hai gian nhà lớn xếp thành hình chữ L hiện ra. Dạ thưa mợ, ở phía đầu này là phòng của ông bà chủ. Mợ khẽ tiếng để cho bà nghỉ. Còn ở phía trước mặt là phòng cậu hai, cậu ba. Phòng của mợ là phòng của cậu hai ở cuối dãy ạ. Con hầu lên tiếng. Ngài bước chân lên bậc thang, hành lang gạch được che bằng vài tấm phên nứa, đi đến cánh cửa buồng cuối cùng. Hóa ra ở bên tay phải, đằng kia còn có gian phòng của cậu ba gì đó. Có lẽ đó là em trai chồng nhài. Con hầu nhanh nhẹn mở khóa, dẫn nhài vào trong. Gian phòng rộng mát mẻ, ở trên xà nhà buộc vài tấm lụa hồng đỏ, trang trí bắt mắt. Giường cưới được thay bằng tấm rèm van trắng, kiểu Tây, rất đẹp. Mợ nghỉ ngơi chờ đợi cậu hai về. Em xin phép. Con hầu nói, rồi lùi ra ngoài. Nhài ngồi trên giường cưới, xoa xoa tấm chăn bông mềm, cảm thấy được sự sung túc đang chạm vào da thịt. Cô đứng dậy đi một vòng quanh căn phòng, mà nơi này từ nay sẽ trở thành phòng của mình, mà ngắm nghía. Gian phòng gồm 3 phần tách biệt, được chia bằng những chiếc cột nhỏ có chạm khắc tinh xảo. Đúng là nhà buôn gỗ, ở đây thứ đồ gì cũng được làm bằng gỗ sáng bóng. Giữa căn phòng là cái bàn ăn cơm nhỏ, phủ vải lụa. Một dãy ghế ngồi tiếp khách. Ở bên phải là buồng ngủ riêng, có cái bàn trang điểm cho nhài. Bên kia còn có cửa sổ thông ra lối vườn. Một chiếc bàn làm việc khuất ở trong góc. Nhài đi về hướng ấy. Một thứ hiện lên trong mắt cô lại khiến tâm trạng đang phấn khởi của nhài như tắt ngấm. Ở ngay trên bức tường bên trái gian làm việc của chồng nhài là một bức ảnh chụp hơi mờ, bằng máy ảnh của người Tây nhưng được phóng khá to, treo ngay ngắn chính giữa. Trên ấy có người phụ nữ còn khá trẻ, tóc búi sau đầu. Ánh mắt nhìn hiền lành, gương mặt đầy đặn, đang khẽ mỉm cười. Ở phía góc tấm ảnh còn có một rợ màu giấy ghi dòng chữ vợ hiền của anh Lê Đoan. Cảm xúc đau đớn, vừa lại có chút ghen tị, tủi thân ùa vào. Nhài như là một ngọn sóng. Đây chẳng lẽ là vợ trước của chồng nhài sao? Sao anh ấy vẫn giữ ảnh của cô ta ở trong phòng? Điều bất thường có lẽ là điểm đáng chú ý đầu tiên, báo hiệu những sự kiện kỳ dị, ghê rợn, sắp sửa quấn lấy nhài. Kể từ giây phút cô chính thức trở thành vợ hai, nhà họ Vũ. Chương 2. Mẹ chồng. Đến chiều tối, khi khách khứa đã ra về hết, chú rể mới trở về phòng tân hôn. Nhà vẫn ngồi yên lặng ở trên giường cưới. Ở ngoài bàn ăn, đồ ăn tối đã được mấy người ở bày ra tươm tất. Thế nhưng vẫn còn một vài lễ nghi nhỏ mới xong thủ tục đám cưới. Đây cũng coi như là một nhà đại gia của tỉnh lỵ, cho nên quy cách cũng rườm rà hơn những đám cưới bình thường. Chú rể bước vào phòng, đôi chân có phần choánh choáng bởi vì phải tiếp rượu nhiều mâm. Tiến lại gần buồng trong, nhài gắng lấy lại nét mặt tươi cười, hướng về phía anh, rồi cúi đầu che đi đôi mắt đã ươn ướt. Anh nhìn nhài ánh mắt lơ đãng, khẽ ngồi xuống bên cạnh. Đôi bên có chút ngượng ngùng. Những câu hỏi về người vợ cũ của anh vẫn cứ dằn vặt trong lòng nhài suốt từ chiều, nhưng cô buộc phải kìm lại. Chồng nhài tên Định là Vũ Thế Định, con trai thứ hai của phú ông Vũ Chi. Theo những gì nhài được bà Mai kể sơ qua thì anh không nối nghiệp cha mình làm nghề buôn bán, mà lại thích giao lưu thơ phú, đánh cờ uống rượu, phong thái giống những thư sinh ngày xưa. Tuy nhiên anh cũng được cha chia cho ruộng đất, quản lý người làm và kho lương thực của gia đình, cho nên chuyện tiền bạc không phải lo. Đúng lúc này có hai con người ở bước vào, cúi chào cậu hai và nhài, trên tay bê một cuộn chiếu cói. Họ trải ra nền đất trước giường. Bẩm cậu mợ, đã đến giờ làm lễ giao duyên, sau khi xong thì mời cậu mợ dùng bữa tối ạ. Định khẽ gật đầu, đưa tay khoát khoát. Có lẽ anh đã từng trải qua chuyện này một lần, cho nên cũng muốn mau chóng cho xong. Nhài thì thầm nghĩ, như vậy. Con người ở bê một khay rượu, một đĩa trầu cau têm cánh phượng từ bên ngoài vào, cúi đầu dâng ra trước mặt của cậu hai. Định với chai rượu, rót vào cái cốc duy nhất, đưa lên miệng uống một nửa, rồi đưa cái cốc cho nhài. Cô bối rối đón lấy. Thưa mợ, lễ giao duyên có bước uống chung rượu, nhai chung dầu hợp cẩn, để hai vợ chồng tình sâu ý đậm, gắn kết suốt đời. Con hầu mau miệng giải thích. Nhài nghe vậy liền nhắm mắt uống cạn cốc rượu. Hơi cay nồng của rượu như đốt cháy cổ họng của cô, khiến cho cô bật ho sù sù. Em không biết uống rượu sao? Định cười, giọng cười trầm ấm. Nụ cười ấy lần đầu tiên nhài nhìn thấy. Nó khiến gương mặt của Định trông như sáng lên, lộ ra hàm răng đều như hạt ngô. Tim cô ngày một đập mạnh. Định với lấy tay, lấy cặp dầu têm ở trên đĩa, đưa cho ngà nhài một nửa. Cô đón lấy đưa vào miệng nhai. Dầu cau cô đã được ăn nhiều, mong rằng sẽ không thất thố. Lúc này cô thấy chồng cô dường như lặng đi vài giây, mắt nhìn chăm chú vào miếng dầu têm trên tay, như đang suy nghĩ điều gì, rồi mới bỏ vào miệng. Đoạn cả hai nhả bã dầu vào cái ống nhổ mà con hầu đã dơ sẵn. Sau đó nhài được đỡ xuống tấm chiếu, cúi đầu lạy chồng hai lạy. Đợi cô lạy xong, Định cũng ân cần đáp lại một vái. Trong gia đình, vai trò của người đàn ông vẫn là trên cao. Thầy nhài cũng đã dạy cô về tam tòng tứ đức trước khi lấy chồng, buộc cô phải nhớ. Lễ tiết xong xuôi, vợ chồng ra cái bàn nhỏ dùng cơm. Người hầu đã lui ra ngoài khép cánh cửa gỗ lại. Định bấy giờ mới cởi mở hơn, bắt đầu trò chuyện, hỏi han người vợ mới cưới. Anh uống nhiều rượu, mặt ngày càng đỏ. Có chuyện này anh muốn nói. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Đáng lẽ mấy hôm nữa mới là ngày lại mặt. Anh phải đưa em về nhà cha mẹ. Nhưng đường xa xa xôi, lại sắp vào vụ mùa. Cha anh bắt phải coi sóc công việc, cho nên cũng bảo là có thể bỏ qua việc này. Nhưng thôi, nếu như em muốn thì có thể hoãn lại tháng sau. Vâng. Nhài đáp, giọng tiêu nghỉu. Cô đã trông chờ tới ngày được về thăm thầy U biết bao. Nhưng giờ đã là thuyền theo lái, gái theo chồng. Cô không thể tự mình quyết định được. Giọng điệu của Định dường như cũng chỉ là nói để thông báo, chứ cũng không có ý thỏa hiệp. Mọi việc trong nhà còn nhiều thứ phải học. Mấy hôm tới em cứ để mấy con mận con cầm dẫn đi quanh nhà cho thông thạo. Rồi ông Nhâm quản sự sẽ gặp em để nói rõ quy tắc trong nhà. Có gì không hiểu thì em cứ hỏi ông ấy. Vâng. À, thế còn về mẹ thì sao? Em chưa biết gặp mẹ thế nào. Nhài bối rối. Gần một năm nay mẹ đau ốm nhiều, anh cũng ít có thời gian trò chuyện. Bệnh của bà nặng, còn dễ bị truyền nhiễm cho nên chỉ có một người hầu bên cạnh. Bọn anh đến thăm bà thì thường nói chuyện qua cửa buồng thôi. Cha cũng không cho ai khác vào gặp. Sáng mai em tới thư gửi với bà cũng được. Dạ vâng. Dùng bữa xong, Định gọi mấy con hầu vào dọn dẹp, rồi cùng Nhài vào buồng. Nhài ngồi gỡ chiếc mấn ở trên đầu, cùng với phục sức, vòng cổ, thay bộ đồ ngủ bằng vải lanh. Định cũng cởi lớp áo dài, bên trong mặc một bộ quần áo lót mỏng. Nhài ngồi lên giường, sắp xếp lại chăn màn. Không biết từ bao giờ trên giường đã được trải sẵn một mảnh vải trắng lớn. Định kéo tấm rèm ngăn cách buồng ngủ với buồng ngoài, rồi tiến đến chiếc kệ bên cạnh giường ngủ, thổi tắt ngọn đèn dầu. Trong bóng tối, Định đi vội về phía Nhài rồi đè nghiến cô xuống giường bằng động tác dứt khoát, mạnh bạo. Hơi thở đầy mùi rượu phả vào mặt cô, cùng với tiếng thở hổn hển đầy từ tính. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Nhài được trải qua phong vị ân ái, cảm nhận hai cơ thể nóng ấm áp sát vào nhau mà quên đi cơn đau ở bên dưới. Sáng ngày hôm sau, vừa qua canh năm, một con hầu đã đến gõ cửa buồng, mời cậu mợ đi thay rửa rồi dùng đồ ăn sáng. Thế nhưng Định có vẻ còn chưa dã rượu, không mở mắt nổi. Nhài đành theo con hầu ra buồng ngoài một mình, rửa mặt rửa tay, thay bộ áo dài mới. Trong khi một con hầu khác vào buồng trong, dọn dẹp gì đó. Em tên gì? Nhài hỏi, nhận ra đây vẫn là người từ hôm qua, dẫn cô về phòng. Dạ bẩm mợ, em tên Mận. Em được phân riêng để hầu mợ đấy ạ. Nay tôi muốn tới thăm bà chủ thì đi đường nào? Dạ bẩm mợ, chắc là mợ chửa nhớ. Trưa hôm qua em chỉ cho mợ rồi đấy. Phòng của ông bà chủ ở ngay đầu hồi bên kia, đi hết con đường đá là tới. Từ hồi bà chủ bệnh thì chuyển sang căn phòng nhỏ ở bên cạnh phòng chính của ông chủ thôi ạ. Một lát em bảo con Cẩm dẫn mợ đi. Mợ đi chào bà chủ trước là phải phép, rồi mợ về phòng dùng bữa sáng. Được rồi, cảm ơn. Nhài bối rối đáp, vẫn chưa quen được cách xưng hô trong nhà. Con người ở bước ra khỏi buồng trong, trên tay ôm lấy tấm vải trắng đêm qua đã rải ở trên giường của vợ chồng. Trên ấy có một vết máu đỏ thẫm như ngón tay cái. Cẩm, mày đưa mợ đến gặp bà chủ nhé. Mận gọi với theo. Vâng, thế mời mợ theo em. Cũng may em phải qua đó luôn ấy. Nhài bước chân theo Cẩm, trong lòng càng ngày càng hồi hộp. Không biết người mẹ chồng mà cô vẫn sợ hãi sẽ là người ra sao. Thế nhưng con dâu mới về, ngay sáng đầu tiên, không thể không đến hỏi thăm cha mẹ chồng. Nhài bước ra ngoài hành lang, đi trên con đường dọc lát đá ở bên ngoài. Chỉ đi một đoạn nữa là đến dãy nhà ngang lớn. Nơi ấy là phòng nghỉ của cha mẹ chồng cô. Con Cẩm khẽ gõ gõ lên cánh cửa lớn chính giữa. Bẩm ông, con dẫn mợ hai tới chào buổi sáng ạ. Một lát có tiếng lục đục từ trong phòng. Gì mà sớm thế? Dạ thưa cha, con là Nhài. Đêm qua cha ngủ ngon không ạ? Nhài run run. Ờ, cũng tốt. Con sang chào hỏi mẹ đi. Giọng nói trầm đục của bố chồng đáp lại. Dạ vâng. Con Cẩm lại tiếp tục dẫn Nhài vòng ra phía sau hành lang bên phải, tới một cánh cửa buồng nhỏ hơn, mặt quay ra góc sân. Nó gõ gõ ba tiếng, có giọng người đàn bà vang lên. Cẩm à, mang đồ bà chủ cần đến rồi chứ? Dạ vâng, em có đem theo đây. Im ắng một lúc, cánh cửa buồng mở hé. Đứng ở cửa là một người phụ nữ, tầm tuổi ngoài 30, mặc áo vải nâu. Ánh mắt của bà ta quét qua Nhài một lượt từ trên xuống dưới. Cẩm đưa cho bà ta mảnh vải trắng đã lấy ở phòng Nhài bằng hai tay. Bà ta giật phắt rồi khép cửa lại, còn không chào Nhài lấy nửa câu. Thưa mợ, mợ gọi bà chủ được rồi, bà chủ dậy sớm lắm. Cẩm dục rồi bỏ đi. Nhài khẽ hắng giọng. Dạ, thưa mẹ, con là Nhài, là vợ mới của anh Định. Nay ngày đầu về làm dâu, con tới hỏi han sức khỏe của mẹ. Giọng Nhài bây giờ đã run lên, không gian im ắng rất lâu. Nhài thấy sốt ruột, hay là bà ấy không nghe rõ. Nhài nhắc lại to hơn. Thưa mẹ. Lúc này giọng nói khàn đục vang lên, có chút đanh cứng, xen lẫn trong hơi thở đứt quãng. Tôi nghe rồi. Chị dâu mới, dâu con mới về nhà chồng, gặp mẹ chồng mà thiếu lễ nhỉ. Tớm qua thế giờ tôi chưa nhận được lễ lạy nhận mẹ của chị dâu, nên tôi đâu dám đáp lời gọi mẹ của nhà chị. Nhài nghe mà lông tay dựng đứng cả lên, cơ mặt căng ra. Cô vội quỳ xuống cất tiếng. Dạ, con xin lỗi mẹ. Con còn non nớt vụng về, con không hiểu lễ nghi. Con mong mẹ thứ tội. Tôi còn tưởng thế nào, ông trai khoe tìm được con dâu nhà gia giáo, cho nên tôi cũng kỳ vọng. Chứ cái ngữ nghèo túng như nhà chị, có mà tu 10 kiếp cũng chẳng có phước làm dâu con nhà này. Không may là chị còn qua được vì còn trinh bạch, chứ không tôi cũng xin giả về. Chị liệu mà hầu hạ thằng hai cho nó cẩn thận đấy. Dạ vâng thưa mẹ. Nhài đáp mà giọng đã nghẹn cả lại, nước mắt trực ứa ra. Cánh cửa lại mở hé, ánh mắt của bà người ở lộ ra. Bẩm mợ hai, bà chủ chỉ cần nghỉ ngơi dùng bữa sáng, thế bây giờ mời mợ về cho. Nhài luống cuống đứng dậy, quay đầu rôn rôn bước ra ngoài sân, theo con đường cũ mà về. Quả thực bà mẹ chồng này cay nghiệt y như lời đồn. Nhài mong sao ngày tháng sau này sẽ không phải giáp mặt bà ấy nhiều. Trở về phòng, Nhài cùng chồng ăn bữa sáng, trông Định uể oải. Ăn xong, Nhài giúp chồng thay quần áo, chỉnh trang. Nay có công chuyện gấp, có lẽ anh về muộn. Em cứ bảo mấy con hầu dẫn đi cho quen cửa quen nhà. À mà buồng làm việc bên kia của anh, em đừng động vào cái gì cả. Vâng. Nói xong, cậu hai bước ra ngoài cửa, dáng đi phóng khoáng, khẽ vuốt mớ tóc trước trán, không ngoái đầu lại. Con Mận vẫn quỳ hầu ở ngoài hành lang, trước cửa nãy giờ, vội vàng đi vào dọn dẹp. Buồn chán, nhai bảo nó dẫn cô đi một vòng quanh nhà cho thông thoáng, đồng thời cũng hỏi dò thêm những điều cô chưa biết về nhà chồng. Biệt phủ nhà chồng nhài rộng, chủ yếu vẫn là những dãy nhà ba gian lợp ngói với những chiếc cột gỗ chắc chắn. Ở trong nhà chia ra khu chính ở đằng trước, khu phụ ở đằng sau, phân cách nhau bằng một khu vườn trồng nhiều loại cây và cả một vườn rau. Khu chính gồm nhà khách ở phía trước, nhà ăn, phòng kho của gia đình chủ. Sau đó là tới dãy phòng của ông bà chủ, cậu hai, cậu ba. Phòng của cậu cả ở xa hơn một chút, đi qua một lối rẽ nữa mới tới, ở sát vườn. Sau đó mới đến khu nhà phụ, cũng rộng rãi không kém, nhưng lại chỉ là nơi dành cho người ở, người làm của nhà họ Vũ. Nhân sự trong nhà cũng đến vài chục người, chủ yếu là làm những công việc bếp núc, dọn dẹp, vườn tược, vận chuyển lương thực. Nhài thấy choáng ngợp. Tối hôm đó cô ngồi buồn hiu hắt bên mâm cơm. Cô dâu mới về nhà chồng được một ngày, đã phòng đơn gối chiếc. Nhài đợi mãi đến tận canh hai mà chồng vẫn trở về. Cô đành lên giường đi ngủ trước, trong lòng trống trải. Cô nhắm mắt, cứ miên man, chìm vào giấc ngủ. Chỉ ít lâu sau thì có âm thanh kỳ quái, ghê rợn, lọt vào trong giấc mơ của cô. Nó cứ hư hư thực thực, chẳng rõ. Nghe văng vẳng đâu đây có tiếng rên rỉ khóc lóc, cùng với cái thứ gì cứ ken két đập xuống nền đá. Nhài giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra từng giọt lấm tấm, người nặng như đeo chì. Tiếng khóc vừa rồi nó dội vào tai thật quá, cảm giác cứ như sát ngay bên tai mình. Thế mà bây giờ xung quanh lại yên ắng, không còn tiếng động lạ. Cô quay sang bên cạnh, thấy chồng đã về ngủ từ bao giờ. Người anh vẫn nồng lên mùi rượu, y hệt như hôm qua. Không biết là anh đã đi đâu cả ngày hôm nay. Ngày hôm sau, cô hỏi con Mận về tiếng động hôm qua. Con Mận là người hầu riêng của nhài, cũng như Định, anh cũng có một thằng theo hầu tên Trình. Mấy ngày đầu, con Mận phải ngủ trực ở ngoài hành lang, gần phòng của nhài, để xem cô có cần gì không. Nó khẳng định là nó không có nghe thấy âm thanh gì hết. Như vậy, có khi là nhài đã mệt mỏi, lại lạ nhà, cho nên mơ man. Sau 3 ngày tân hôn, hôm nay Định dặn nhài phải dùng bữa tối cùng gia đình, đó là thông lệ. Bữa sáng và bữa trưa có thể dùng ở phòng riêng, nhưng đến bữa tối cuối tuần là phải ăn ở phòng ăn chung. Vì vậy anh chỉ ra ngoài có nửa ngày, rồi đến chiều đã trở về phòng làm việc. Từ khi anh giận, nhài cũng tránh không tới khu vực buồng làm việc ở bên đó, để khỏi phải dùng mình nhìn vào bức ảnh đau lòng ở trên tường. Tối hôm ấy, nhài cùng chồng đến phòng ăn chung của gia đình, bên hông phải gian nhà chính. Ở nhà họ Vũ, những nẻo đường đi và các gian phòng lớn ở gian nhà chính đã được mắc điện sáng chứ không đốt đèn dầu như ở quê. Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nhài thích thú. Ở đây có biết bao nhiêu là thứ mới mẻ. Mùi thức ăn sực nức lan tỏa không gian. Bây giờ chính là lúc giáp mặt từng thành viên trong gia đình nhà chồng. Nhài không khỏi hồi hộp. Hôm cưới cô bối rối, cúi gằm mặt, không nhìn ai. Và lại lúc ấy người xung quanh cũng đông quá. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn ăn lớn hình chữ nhật bằng gỗ. xung quanh có 70 chiếc ghế tựa lưng. Trên một vài chiếc ghế đã có người ngồi sẵn. Những người hầu kéo ghế ra cho Nhài và cậu hai ngồi xuống hai cái ghế ở bên trái. Vừa ngồi xuống thì có một người phụ nữ ngồi đối diện đã mau miệng. Cậu mợ hai đến rồi đấy. Mãi hôm nay mới được gặp em dâu mới. À, vâng anh chị. Đây là anh Công, chị Diễm, anh cả và chị dâu đấy. Định quay sang nói với Nhài. Dạ, em chào anh chị. Ừ. Cậu cả ngồi bên cạnh vợ, chỉ ậm ờ đáp lại lời chào. Trong khi đó mợ cả cứ hướng Nhài hỏi han đủ chuyện. Xem mấy ngày vừa rồi cô thấy thế nào, đã quen nhà quen cửa chưa, ăn uống ra sao. Nhài ngượng ngùng, nhưng cũng trả lời hết. Cảm thấy mừng vì được hỏi han quan tâm giữa một nơi xa lạ. Cậu cả cao lớn nhưng gầy gò, nét mặt đăm chiêu, xương hàm vuông vắn. Trông giống cha chồng của Nhài hơn cả chồng cô. Anh ta có vầng trán rộng, lộ ra bởi mái tóc được rẽ ngôi giữa. Làn da có phần xám tái, độ tuổi dễ phải ngoài 30. Vợ anh ta là vợ mợ cả, gương mặt có vẻ trẻ trung, đoan trang. Mái tóc được búi cao, tai đeo khuyên vàng, đôi mắt to và khuôn miệng tươi cười. Lại có cái má núm đồng tiền nhỏ bên trái. Tổng thể cũng không gọi là quá xinh, nhưng có nét sang trọng, làm cho người ta thiện cảm. Chị ta mặc một bộ áo dài màu xanh lam. Cách Nhài hai ghế là một người phụ nữ khá trẻ đang ngồi yên lặng, trông chỉ chạc tuổi Nhài. Cô ta có đôi mắt nhỏ, hơi sắc, gương mặt bánh dày bầu bĩnh, trắng trẻo, khuôn miệng trông cũng nhỏ. Cô ta vấn tóc đuôi gà, đeo mấn gấm hồng tiệp màu với màu vàng mỡ gà, cùng với bộ áo dài, cổ đeo vòng ngọc. Trông có phần lép vế so với hai người phụ nữ kia. Nhài đoán chắc đấy là mợ ba nhà họ Vũ. Nghe con Mận nói sơ qua, mợ ba này cũng là người tội nghiệp, được cưới về cách đây 2 năm, nhưng chỉ sau đám cưới ít lâu, cậu ba mâu thuẫn với cha mẹ, bỏ nhà đi biệt xứ, tới nay vẫn chưa rõ tung tích. Cậu ba này cũng là con khác dòng của ông trai, với một ả đào hát nào đó, được mang về nuôi từ nhỏ. Như thế cô ta ở một mình suốt 2 năm, chịu cảnh cô độc, cũng chưa thể cải giá, lại chịu nhiều lời gièm pha. Nghe chuyện về cô ta xong, Nhài cũng cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút. Ít ra thì mình cũng chưa phải là người đáng thương nhất ở đây. Thế em ba hôm nay cũng tới dùng cơm mà. Lâu lắm không gặp em, sức khỏe của em thế nào? Mợ cả quay sang hỏi han, mợ ba cười nhạt đáp. Nhà có người mới về, cho nên cha bảo em tới ăn cho đông đủ. Cảm ơn anh chị quan tâm, sức khỏe của em vẫn thất thường vậy thôi. Chào em ba. Nhài cũng quay sang nói, cô ta liếc mắt khẽ gật đầu rồi lại đảo mắt đi nơi khác. Sau khi cha chồng tới, cả nhà đứng lên đợi ông ngồi rồi mới dám ngồi xuống. Quy cách ăn cơm của nhà giàu cũng khác, từ cách đặt đũa, gắp món cũng phải từ tốn nhẹ nhàng. Từng món một, đũa gắp là đũa riêng, khác với đũa ăn. Mỗi lần gắp món lại phải đổi đũa. Nhài không quen, nên có phần luống cuống, đánh rơi đôi đũa xuống sàn. Chị dâu mới có vẻ không quen với quy cách ăn cơm kiểu này rồi. Mợ ba quay sang, nở nụ cười nửa miệng, nói mát, khiến cho Nhài nóng bừng cả mặt. Từ từ rồi em mới khắc quen thôi. Mợ cả đỡ lời. Chị cả không biết đâu thôi. 10 năm 7 đấng của 3 7 loài, không phải là ai cũng giống mình được đâu chị. Mợ ba khẽ bĩu môi. Nhài cúi gằm mặt. Chồng Nhài chỉ khẽ thở hắt, không nói tiếng nào. Lúc này ông trai mới hắng giọng. Tất cả đều yên lặng. Nhài, con mới về, có gì chưa quen thì cứ hỏi anh chị cả. Ngày mai ông Nhâm sẽ tới nói cho con một số quy tắc nhà mình. Con phải nhớ cho kỹ, nhập gia tùy tục, phải cố gắng mà học hỏi. Sau này còn giúp đỡ thằng hai quản lý một số việc trong nhà. Dạ thưa vâng. Ông trai bắt đầu lên tiếng nói chuyện các công việc với cậu cả, cậu hai. Sau bữa cơm, ông muốn hai anh tới phòng ông để bàn bạc thêm. Bữa cơm kết thúc, ông trai đi trước, cậu cả cậu hai đi theo. Chỉ còn ba người phụ nữ ở lại. Nhài cất tiếng chào rồi định trở về phòng. Vừa bước tới gần ngưỡng cửa thì cô cảm giác mình bị xô bật đi. Lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng của mợ ba đi thoăn thoắt đằng trước. Chắc chắn là cô ta cố tình huých vào mình. Thôi chết, em có sao không? Đấy, tính mợ ba cứ nóng nảy đồng đành thế thôi, chứ cũng chả có ý gì đâu. Cũng tại cha thương và chiều em quá đấy. Từ giờ có gì không rõ thì cứ sang hỏi chị. Chị về nhà này cũng ngót chục năm rồi. Mợ cả lên tiếng, đỡ lấy tay Nhài. Cô quay sang, thấy mợ cả mỉm cười dịu dàng, trong lòng rất biết ơn. Đúng là phong thái của dâu trưởng. Em nhớ rồi. Em cảm ơn chị. Nhài về phòng đợi chồng, rồi ngủ gục ở bên bàn lúc nào không biết. Trong cơn mộng mị, cái thứ âm thanh kỳ dị hôm qua lại vang lên. Lần này còn xen lẫn trong những âm thanh quái đản khác. Từ xa xa vọng lại tiếng cười, cùng với cái thứ âm thanh gì giống như tiếng dây đàn. Nó bị đứt, cứ lặp đi lặp lại. Nhài thấy mình đang ở trong phòng, những tiếng động ấy vọng ra từ ngoài, rõ mồn một. Bán tín bán nghi, cô mở cửa phòng, bước ra hành lang, đi về phía âm thanh quái đản. Ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn lớn treo dọc con đường lát đá dội vào, thành từng mảng trên sàn gỗ. Cô bước hẳn ra khỏi hành lang, bước chân xuống bậc thang gỗ dẫn ra con đường đá. Ánh mắt nhìn về phía cuối con đường, cô phát hiện ra bên ấy có những chuyển động lạ. Tiếng động cô vẫn nghe thấy dường như phát ra từ bên đó. Ngay trên mặt đường, một bóng người đang bò lổm ngổm. Là một bà già với mái tóc gần như bạc trắng, xõa sượi. Đôi bàn tay gầy gò của bà ta miết lên trên những phiến đá. Tiếng khóc vang ra từ cổ họng của bà ta. Vai của bà ta nhô lên xương sầu, trên lưng đeo một thanh gỗ lớn. Móng tay của bà ta cào xuống đất ken két. Cứ mỗi lần bà ta trườn lên phía trước, đầu thanh gỗ đập xuống đất cứ cạch cạch, cạch cạch. Nhài kinh hãi lùi lại, thế nhưng chân cô dường như đông cứng. Bà ta bò mỗi lúc một nhanh, gương mặt cúi gằm, cô không thể nhìn rõ. Miệng của bà ta cứ lẩm bẩm một câu nói, nghe cứ như tiếng ve rủ gì. Gái có công thì chồng vẫn phụ. Gái có công thì chồng vẫn phụ. Tiếng cười khanh khách pha tạp ngày một lớn vang ra từ khắp bốn phía. Nhài không hiểu tại sao mình không thể chạy ra khỏi đây được. Cho đến khi bà già kia đã bò tới rất sát, cô càng nhìn rõ thân thể của bà ta. Cánh tay dài ngoẵng khô đét cả lại, đen xì xì. 10 đầu móng tay dài gãy mủn, nhuốm máu bởi vì cào xuống nền đá. Xương vai của bà ta nhô lên bởi vì phải mang vác thanh gỗ nặng. Bà ta mặc một bộ quần áo rách rưới, nhuốm đầy máu tươi. Bà ta ngẩng mặt, một gương mặt khiến cho ngà Nhài phải khiếp hãi. Hai gò má lồ lộ, má hóp vào tựa hồ như không còn một chút thịt. Hai tròng mắt của bà ấy đục ngầu, hàm răng ố vàng nham nhở. Thậm chí, ở quanh khóe mép, nhìn thấy còn vương máu. Đây rồi. Đây rồi. Bà ta bất chợt bổ nhào tới Nhài. Nhài hét lên trong đêm cho đến khi một bàn tay lay vai cô nhẹ nhẹ. Nhài, Nhài, em làm sao thế? Cô choàng tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang ngồi bên bàn cơm. Hóa ra cô đã ngủ quên nãy giờ, vai mỏi nhừ vì ngủ gục. Định đã về, thấy cô hét lên bèn lay dậy. Anh về rồi à? Em mơ thấy ác mộng. Không có gì đâu. Cậu hai dìu Nhài về giường, rồi gọi con Mận mang cho cô một chậu nước gừng ấm để ngâm chân cho dễ ngủ. Cô cảm thấy con người của anh thật ấm áp. Cả tối hôm đó, Nhài nằm trằn trọc. Sang tới ngày hôm sau, giấc mơ đáng sợ đêm qua vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Cô không sao quên nổi. Suốt cả ngày, cô chẳng có việc gì làm, cho nên lôi vải bóc ra thêu thùa, giết thời gian, chờ chồng về. Đáng lẽ ông Nhâm quản sự sẽ phải qua nói chuyện với cô. Thế nhưng làng đã bắt đầu vào mùa vụ, cho nên nhiều công việc phải xử lý. Buổi hẹn đành gác lại. Thay vào đó cô trò chuyện với con Mận. Năm nay nó mới 15, kém Nhài 3 tuổi. Nhà con này nghèo rách, cha lại cờ bạc nợ nần người ta, chẳng có đủ tiền giả. Cả nợ lẫn sưu đành bán con cho nhà ông trai để trừ nợ. Nó về đây được gần 1 năm, ở đây đủ ăn đủ mặc là nó mừng, nhưng nó cũng nhớ mẹ lắm. Quy củ trong nhà cũng nghiêm khắc, hễ mắc lỗi là nó bị ông Nhâm và bà Liễn, là hai người hầu thân cận của ông bà chủ, sai người đánh đòn. Người làm trong nhà cũng bị thay mới thường xuyên, nếu như không được việc, cho nên nó phải cẩn trọng, sợ bị đuổi đi. Bảo sao trông con bé gầy gò và già trước tuổi, dáng dấp lúc nào cũng khum núm. Nhài thấy nó chỉ chạc tuổi em trai mình, cho nên cũng thương, muốn đối xử với nó tốt hơn một chút. Mỗi khi có chồng nằm cạnh, Nhài đều thấy bớt cô đơn. Thế nhưng những cơn ác mộng vẫn cứ tìm đến, càng ngày càng nhiều. Cô không sao cử động được trong giấc ngủ. Chương 4. Mộng mị. Nhài cũng không rõ công việc của chồng. Nhiều ngày trong tuần, anh hay đi đến khuya mới về. Lúc nào người cũng có mùi rượu. Khi tỉnh táo, anh vẫn đối xử tốt với cô bằng vẻ ấm áp khách sáo như thường thấy, nhưng chẳng gần gũi được như cô mong muốn. Dường như vẫn có khoảng cách vô hình nào đó giữa anh và cô. Có lẽ vì đây là mối duyên sắp đặt, cho nên cũng chỉ được đến như vậy. Chuyện ân ái vợ chồng cũng lúc nóng, lúc lạnh. Một đêm, sau màn quấn quýt với sự không tỉnh táo của Định, Nhài cũng mệt lả thiếp đi. Cho đến khi canh ba, tiếng gà trống gáy đêm vọng đến văng vẳng từ ngoài đường làng. Tiếng đập cánh của một loài chim nào đó vang lên như sẽ tan màn đêm tịch mịch, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Cô nghe có tiếng bước chân của ai đó đang lại gần phía mình, tạo ra tiếng động trên sàn gỗ. Từng bước một. Là ai? Ai lại xuất hiện trong phòng vợ chồng cô giữa lúc đêm hôm? Mận đấy à? Cô thều thào nhưng không có âm thanh phát ra từ cổ họng. Chân tay của cô cũng không nhúc nhích nổi. Thế rồi người đó xuất hiện. Một người phụ nữ đứng ngay gần giường cô nằm. Nhài không nhìn rõ mặt, chỉ biết là cô ta mặc một bộ quần áo vải màu xanh xám, ướt sũng nước, mập mờ dưới ánh trăng. Tóc cô ta buông dài tới quá thắt lưng, bàn tay trắng mảnh như búp măng, nhưng lại có những cái móng thật dài, tỉa tót kỹ. Máu từ trên tay cô ta nhỏ giọt xuống dưới sàn. Miệng cô ta phát ra những tiếng xì xầm như gió thoảng. Tựa như thể là có đến cả chục người cất tiếng. Mày đi, đừng, mày đi, đừng. Cô ta nói những câu gì đó Nhài chẳng thể nghe rõ. Tiếng lạch cạch dội vào tai khiến cho Nhài tỉnh giấc. Định đã thức dậy đang thay quần áo. Hóa ra màn đêm đã trôi qua từ bao giờ. Cô ngồi dậy thấy người mỏi nhừ, đầu đau nhức. Nhài cùng chồng dùng bữa sáng trong sự uể oải. Cô cứ mãi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, lại thêm một nhân vật kỳ lạ nữa. Người phụ nữ ấy là ai? Tại sao cô lại cứ mơ về những người mà cô không hề có một chút ấn tượng nào cả? Định lại rời khỏi nhà đi công việc. Nghe nói anh còn có riêng cho mình một trang trại gà chọi. Thi thoảng anh cũng phải tới xem gà, tổ chức đá chọi cho các thanh niên mấy làng gần đấy, cùng các bằng hữu chơi cá cược. Nhảy bước theo chồng để tiễn anh ra cửa, khi quay trở lại buồng trong, ánh mắt của cô vô tình quét qua tấm ảnh treo ở bên gian bên trái. Cô đã muốn quay đi, không tiếp tục nhìn vào nữa, nhưng có một thứ đã níu kéo ánh mắt cô lại. Ở phía bờ tường ngay dưới bức ảnh, những vệt nước thấm dài đang chảy xuống. Những ngày vừa qua, trời đâu có mưa đâu, cũng không phải là tiết nồm, sao lại như vậy? Nhài dậm bước vào gian phòng để xem xét, nhưng nhớ ra lời dặn của chồng, cô không tự ý động vào đồ đạc ở đây. Cô sững lại, đưa mắt quan sát, cô nhận ra những dấu vết rất mờ in trên nền gỗ. Những dấu chân người hướng về phòng khách xuất phát từ vị trí sàn ở ngay dưới bức ảnh. Gai ốc bỗng nổi lên đầy hai bên cánh tay. Thật sự là đêm qua đã có người lẻn vào buồng ngủ của cô. Nhài thở dốc, cô tự trấn an. Không lẽ là dấu chân của chồng cô thôi? Tối nào anh chả vào đó làm việc một lát trước khi đi ngủ. Nhài yên tâm với suy nghĩ ấy, rồi để giấc mơ trôi ra khỏi đầu. Cô bắt đầu theo dõi mở cả, xem qua một số loại sổ sách ghi chép chi tiêu của gia đình. Thế nhưng hầu như Nhài cũng chẳng nhớ được mấy. Tối hôm ấy, Nhài mệt lên giường nghỉ ngơi. Còn Định vẫn ngồi làm việc riêng tư ở gian bên kia. Trong cơn mơ, cô nghe thấy anh nói cái gì đó thì thào, tựa như là anh đang nói chuyện với ai vậy. Chỉ là cô không chắc chắn cho lắm, ngủ thiếp đi. Một lúc sau, cảm giác buồn buồn lan lên từ chỗ cẳng chân. Nhài dãy ruộng, cứ như là bàn chân bị ai nắm bởi một bàn tay lạnh ngắt. Cô muốn hét lên nhưng lại không có cái gì phát ra từ cuống họng. Bàn tay ấy cứ ấn chặt lấy chân của Nhài, rồi luồn lên trên tay, vươn lên đến cổ. Nhài bàng hoàng nhận ra, ấy là một bàn tay trắng muốt, nhỏ nhắn, với những chiếc móng dài. Cánh tay vươn ra phải đến cả mét, bắt nguồn từ đâu đó ở phía cuối giường. Đôi bàn tay siết chặt lấy cổ của Nhài, một lực bóp mạnh. Chết, chết đi, chết đi, chết. Giọng một người phụ nữ vang lên thì thào. Nhài không thở nổi, miệng há ra mà ngớp lên nguồn không khí đang cạn kiệt. Lần này Định lại là người đánh thức cô dậy. Mồ hôi cô đã ướt đẫm quanh vầng trán. Cô vội vàng ôm lấy anh. Em lại gặp ác mộng à? Em lạ nhà khó ngủ lắm sao? Định bối rối, vòng tay quanh vai cô khẽ hỏi. Nhài gật đầu. Từ mai anh dặn con Mận pha cho em ít trà tâm sen cho dễ ngủ. Vâng, em cảm ơn. Nhài đáp lại trong sự bần thần. Những cơn ác mộng đang tìm đến ngày một nhiều. Ngày hôm sau, lúc đang đi dạo bộ trong vườn, Nhài chợt cảm thấy cơn đau xót nhói lên từ trong đùi. Càng đi thì cơn đau càng rõ. Cô vội vàng quay trở lại phòng để kiểm tra. Cô có nhớ là mình đã từng va chạm vào đâu đâu. Nhài kín đáo cởi cái quần lót, xem kỹ bên mé trong của đùi. Cô ngạc nhiên khi phát hiện ra 5 vết cào rất nhỏ, vẫn còn đỏ lên, nằm ở phần má trong của đùi. Vết cào rớm máu. Nhưng mà nếu như cô bị thương hay là va quệt vào đâu thì chắc chắn là cô phải nhớ chứ. Làm sao mà cô lại không có một chút ký ức nào về việc này? Hôm trước khi đi ngủ, cô vẫn còn thấy bình thường. Và lại 5 vết cào gần như song song, cảm giác như 5 ngón tay tạo ra vậy. Nhài thở dài, huyễn hoặc mình rằng có lẽ trong giấc ngủ cô đã tự cào mình. Ấy thế nhưng 5 đầu ngón tay cột lộn cùng với cái quần ngủ dài của cô lại bác bỏ suy nghĩ ấy. Vết cào xuôi từ trên xuống dưới, giống như có ai đó nắm lấy chân cô mà cào vậy. Trông không giống như là tự mình cào. Cô không thể không liên tưởng tới giấc mơ ngày hôm qua. Với những dấu hiệu như thế này, thì dường như những suy nghĩ, những gì Nhài trông thấy không phải là mơ. Nỗi sợ hãi ngày một lớn xâm chiếm trong lồng ngực. Từ nhỏ tới giờ, nết ngủ của cô rất tốt, hiếm khi gặp ác mộng triền miên. Nhớ lời U đã từng nói, nếu mà lúc ngủ hay bị bóng đè, ấy là nơi dây ấy dễ có thứ độc địa. Cô về nhà chồng cũng đã được nửa tuần trăng, cũng đã quen với nếp sống kiểu cách. Duy chỉ có những bữa cơm tối cuối tuần luôn làm cô căng thẳng khi phải đối diện với vẻ trầm ngâm nghiêm nghị của bố chồng, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo của mợ ba. Nhài nghe nói rằng là cô con dâu thứ ba này của ông trai là con gái duy nhất của một người bạn làm ăn lâu năm. Cô ta cũng là hệ tiểu thư đài cát, được chiều chuộng từ nhỏ, không coi ai vào mắt. Cô ta tên là Triều Châu, chạc tuổi cậu ba nhà này. Vì vậy, đôi bên đã nhắn nhủ làm xui ra từ lâu. Vì là con gái bạn thân, cho nên cha chồng Nhài có ý thiên vị, lại thương cô bị con trai rời đánh bỏ mặc, cho nên cũng dung túng chiều chuộng, có ý muốn vỗ về, giữ cô lại. Hai người chị em dâu của Nhài đều là những người có xuất thân quyền quý, lại có những cái tên nghe rất kêu. Triều Châu, Thúy Diễm, chỉ có mình là mang cái tên mộc mạc quê mùa, Nguyễn Thị Nhài. Đến điều này cũng làm cho cô mặc cảm. Thế nhưng bù lại vẻ xa cách của mợ ba, mợ cả lại đối xử với Nhài rất tốt, hay chỉ bảo những điều mà cô chưa biết, cũng ân cần giảng giải. Khi bị cha chồng nhắc nhở hay bị mợ ba xéo sắt, mợ cả cũng đứng ra đỡ lời. Từ khi mẹ chồng đau ốm, một tay chị thay bà quán xuyến việc nữ công gia chánh. Có người chị dâu này cũng khiến cho Nhài cảm thấy như an ủi phần nào. Nghe nói cha đẻ của chị là một chức quan nhỏ, gia cảnh cũng không phải là quá giàu có, nhưng chị cũng là tài nữ có tiếng. Năm 17 tuổi, chị được xin về làm dâu trưởng nhà này. Cậu ba đã bỏ đi từ 2 năm trước, Nhài không biết mặt. Chỉ biết cậu ba tên là Thế Giang, hơn Nhài 4 tuổi. Cậu là con của vợ lẽ, nên không hòa hợp với những người khác. Nghe con Mận kể là dù nó cũng chỉ lượm lặt được vài lời đồn thổi rằng cậu ba có tính tình khoáng đạt, cương nghị, hay đối chọi với cha mẹ. Cậu cũng có tài buôn bán kinh doanh y như ông trai, nhưng lại không muốn nối nghiệp. Trong khi đó, cậu cả thế công lại muốn học hỏi để kế nghiệp cha, luôn bám theo ông trai như cái đuôi. Lý do cậu ba bỏ đi thì không ai biết, chỉ biết rằng là lúc ấy cậu ba rất tức giận. Con Mận hay kể thoải mái nhất về các cậu mợ của nhà chủ, chỉ riêng bà chủ là nó không biết rõ, cũng không dám kể. Nghe những anh chị người làm lâu năm ở đây thì biết, khi còn trẻ khỏe, bà chủ nhà họ Vũ đúng là thét ra lửa. Một người đàn bà sắc sảo, ghê gớm, không ai dám trái ý cả. Kể cả ông trai ra ngoài buôn bán máu mặt là vậy, về nhà cũng phải nể sợ vợ vài phần. Bây giờ, hàng ngày người ở cũng phải dăm ba lượt đảo qua phòng của bà chủ, mang đồ theo ý bà, thưa gửi một số công việc trong nhà, cần hỏi ý kiến. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vốn dĩ là làm dâu nhà hào môn ở bất kỳ thời đại nào, kể cả thời hiện đại hay là lộn lại thời phong kiến, thì đó là một cái chuyện không dễ rồi. Làm dâu nhà giàu tưởng sướng nhưng mà nó cũng có nhiều cái lắm, đúng không ạ? Mà nhất là ở thời phong kiến thì nó lại càng có nhiều thứ phải suy nghĩ, phải lo lắng. Ở cái thời phong kiến thì những cái nhà quyền quý thì thường người ta có rất là nhiều những cái lề lối, những cái quy định khắt khe. Nhà quyền quý thì là đông người, mà các bạn biết là ở nơi đông người thì bao giờ nó cũng phức tạp đó. Nhất là đối với một cô gái vốn dĩ là xuất thân từ tầng lớp dưới mà chen chân vào nhà hào môn thì nó lại càng khó. Thêm nữa là ở cái nhà họ Vũ này, nó lại không chỉ đơn thuần là một nhà quyền quý bình thường, mà dường như trong đó nó có vấn đề. Chắc chắn là nó có vấn đề, mà vấn đề đây tôi nói là vấn đề tâm linh, đúng không ạ? Một bà mẹ chồng hết sức bí ẩn, những người thân trong gia đình cũng chứa đựng đầy bí ẩn, những cái câu chuyện cũ nó cũng hết sức bí ẩn, và cả những giấc mơ kinh dị bí ẩn. Mọi thứ nó mới chỉ bắt đầu mở ra, và bộ truyện này mình sẽ dự định đọc trong vòng 10 tập. Chúng ta sẽ chờ xem kết quả của nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.